Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, tầng thứ 2. Tu tập ngọn lửa quy luật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cũng cho ta chịu đựng. Còn có 500 dặm thì sẽ đến tầng thứ 2, cũng cho cẩn thận một chút, mọi người tốc độ duy trì ở một cái không sai biệt lắm tầng thứ. Trên bình nguyên từng đạo bóng người không ngừng nhanh chóng lướt qua. Chỉ nghe gặp phía trước Vương Nam Ninh phát ra một tiếng cảnh cáo. Hướng về phía đệ tử chung quanh lên tiếng cảnh cáo nói. Cái này địa hỏa bảo tháp từ bên ngoài xem mặc dù chỉ có bình thường kiến trúc cười to. Nhưng nội bộ không gian lại đạt tới gần ngàn dặm khoảng cách. Theo tiến về phía trước khoảng cách gia tăng. Quanh thân ngọn lửa nhiệt độ vậy đang không ngừng gia tăng. Gió xoáy lưỡi dao sắc bén không ngừng xâm nhập tới. Chạm được thân thể của mọi người lên cùng linh năng phát ra ken két tiếng động lạ âm. Cũng cho ta chịu đựng. Cẩn thận cảm thụ ngọn lửa này cương phong đánh vào. Mượn này cơ hội hiểu hiểu nguyên tố lửa quy luật. Đối với sau tu luyện có nhiều chỗ tốt. Địa hỏa bảo tháp thân là một kiện tiên khí. Hơn nữa còn là lấy thuộc tính lửa làm chủ tiên khí. Trên thân tháp hạ phun trào đi ra ngoài đang là thuần túy thuộc tính lửa nguyên tố. Tình cảnh như thế ngược lại là cùng Yên Miểu các luyện đan chế thuốc tình huống không hẹn mà hợp. Giờ phút này ở giữa thiên địa không ngừng có ngọn lửa phun trào đi ra. Ngược lại thật là một cái lĩnh ngộ thuộc tính lửa phép tắc tuyệt cao cơ hội. 700 bên trong. Nếu như lúc bình thường, cái này 700 dặm khoảng cách đối với vượt qua lãnh vực cảnh giới mọi người mà nói chẳng qua là 5-3 phút sự việc, nhưng lúc này có ngọn lửa cương phong ngăn trở, mọi người tốc độ không khỏi thấp xuống không thiếu, một đường về phía trước đi tiếp 20 phút thời gian. Cái này mới đạt tới liền 700 dặm khoảng cách, ngay tại lúc này. Xa xa một đạo dáng vóc to nấc thang xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Cái này nấc thang một mực từ mặt đất thông nhập bầu trời. Sư phụ là nối liền tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cầu. Đi tiếp thời gian lâu như vậy, một nhóm 20 người rốt cuộc tới tầng thứ hai bảo tháp lối vào. Hừ, tầng thứ nhất bất quá như vậy, phía sau mới thật sự là khảo nghiệm. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới, đừng mũi chịu sào đương kim trước nhất hành động cửu huyền. Môn mọi người, thấy cái này lối vào tầng 2 thứ nhất khác, quản trạch thần 5 người tốc độ không khỏi tăng lên mấy phần. Không ra nửa phút chính là đi tới bậc thang lối vào. Một nhóm 5 người thân hình chớp mắt, ngay tức thì đạp đến nấc thang trên. Khoảnh khắc gian chính là biến mất ở tầm mắt mọi người trong. Chính là đi địa hỏa bảo tháp trong tầng thứ hai. Sau phát tới Yên Miểu các ba đại tông môn sau phát tới. Mọi người rối rít bước lên nấc thang. Thân hình biến mất, rơi vào sau cùng Lưu Kiệt bước lên nấc thang. Đạp nấc thang hướng tầng thứ hai xuất phát. Cảnh tượng trước mắt biến ảo. Trong chốc lát trước mắt sáng lên. Và tầng thứ nhất màu đỏ thế giới không cùng. Cái này tầng thứ hai thế giới phơi bày ra chính là một phiến hoàng hôn thế giới. Nhiệt độ ở trong nháy mắt bỗng nhiên tăng lên không thiếu. So sánh với tầng thứ nhất ngọn lửa nhiệt độ mà nói. Lại là nếu so với trước kia mạnh hơn lên gấp mấy lần. Liền liền không trung thỉnh thoảng lướt qua ngọn lửa cương phong. Cũng phơi bày ra vàng đen sắc. Thuộc tính lửa thiên địa linh khí hướng mọi người đánh tới đây. Nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Cảnh tượng như vậy liền liền Lưu Kiệt cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Trong chốc lát chỉ có thể gia tăng linh năng vận chuyển bảo vệ thân thể. Lúc này mới ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Nếu như tầm thường cảnh giới năng lực người. Gặp phải cảnh tượng như vậy sợ rằng sẽ ở ngay tức. Thì bị ngọn lửa gió xoáy cắn nát thân thể. Chỉ sẽ vượt qua lãnh vực năng lực người mới có thể cùng chống lại. Áp lực tăng lên gấp bội. Mọi người không khỏi thần sắc trịnh trọng. Nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không tới mọi người muốn trước một bước bước lên tầng chót địa hỏa. Bảo tháp lòng tin, không có chút nào do dự. Mọi người lần nữa lên đường lên, hướng phía trước bay đi. Cái này tầng thứ hai mờ nhạt ngọn lửa so sánh tầng thứ nhất mà nói mạnh hơn lên không thiếu. Nhưng vẫn ở chỗ cũ mọi người có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nếu như nhiệt độ của ngọn lửa tiếp tục dựa theo cảnh tượng như vậy phát triển tiếp, sợ rằng không ra tầng thứ năm tất cả mọi người muốn không chịu nổi. Tiên khí uy năng lại là như vậy khủng bố. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người rối rít tiến về trước, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không dừng bước lại, theo tốc độ tiến tới gia tăng, một tia cảm ngộ lại lặng lẽ từ đáy lòng lan tràn ra. Trên trán quy luật, dấu vết đang lặng lẽ không hơi thở gian lại là hiện ra. Khá tốt hắn lúc này đang đứng ở đội ngũ sau cùng phương, không có đưa tới chú ý của mọi người. Quy luật lực lặng lẽ không hơi thở gian hiện lên đến thân thể các nơi, ẩn chứa tại thân thể các nơi, hai tay hai chân. Thời khắc này Lưu Kiệt đã hoàn toàn bị quy luật lực bọc. Một tia quy luật hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình xông ra. Theo cái này quy luật hơi thở hiện lên, một tia hiểu ra vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy lòng. Ngọn lửa nguyên tố không ngừng đánh vào trên người, lần này lại là không có trực tiếp lướt qua, mà là trực tiếp bị hút vào đến Lưu Kiệt trong cơ thể. Một tia ngọn lửa hơi thở xuất hiện ở kinh mạch bên trong, ngay tức thì bị tràn ra quy luật lực bọc. Khoảnh khắc gian chính là hóa là thuần túy nhất ngọn lửa màu đỏ quy luật lực xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể. Cái này, ngọn lửa cương phong không ngừng hiện lên. Cái này cách biến hóa cũng để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. Trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng. Quy luật lực dị biến mang cho Lưu Kiệt kinh ngạc. Cái này cách biến hóa tuyệt đối là bất ngờ ở giữa bất ngờ. Cái này địa hỏa bảo tháp vẫn còn có như công hiệu này. Lưu Kiệt không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Theo thuộc tính lửa nguyên tố không ngừng hấp thu, lại không ngừng bị quy luật lực bọc hóa là thuần túy ngọn lửa quy luật lực. Bị Lưu Kiệt hấp thu cảm ngộ, quy luật lực lại còn có thể như vậy lĩnh ngộ. Thật là ra dự liệu, không ngừng bị hấp thu, đang không ngừng hóa là thuần túy thuộc tính lửa quy luật lực. Tạo thành một cái miễn cưỡng không ngừng tuần hoàn, hóa là thuần túy quy luật lực trở thành Lưu Kiệt tự thân cảm ngộ. Ngọn lửa quy luật lực phun trào, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy tự thân đối với ngọn lửa hiểu không ngừng càng sâu. Đối với phượng hỏa hiểu trình độ vậy đang không ngừng càng sâu trước. Rõ ràng là thành thạo vào trong đầu nhưng là không ngừng thoáng qua phượng hỏa các loại biến đổi. Trình độ như vậy là đang không ngừng tu luyện nhập định bên trong mới phải xuất hiện cảnh tượng. Chỉ có tự thân đạt tới nhất định hiểu, mới có thể xuất hiện như vậy phản ứng. Lúc này lại là vô căn cứ xuất hiện tại đầu óc bên trong. Đối với Lưu Kiệt mà nói lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như cảnh tượng như vậy đủ để cho Lưu Kiệt mừng rỡ, như vậy trên thân thể mang tới biến hóa mới càng làm cho Lưu Kiệt cảm thấy ngạc nhiên. Thuộc tính lửa quy luật không ngừng phun trào, dần dần phân bố cả người. Lưu Kiệt có thể cảm giác được rõ rệt tự thân đối với ngọn lửa thuộc tính chống trả không ngừng tăng. Trưởng, trong cơ thể nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên mấy độ. Nhiệt độ vậy vào thời khắc này đạt tới dị thường nhiệt độ. Thân thể vào giờ khắc này hoàn toàn buông lỏng xuống. Xâm nhập tới đây ngọn lửa cương phong vào thời khắc này vậy lộ vẻ được không phải kịch liệt như vậy. Đem mỗi một tia ngọn lửa năng lượng hoàn toàn hóa giải. Hấp thu, ngọn lửa quy luật không ngừng bị đổi thành xuất hiện. Hóa là nhất bản chất quy luật lực dung nhập vào Lưu Kiệt tâm thần cảm ngộ bên trong. Một cổ khí tức huyền ảo từ Lưu Kiệt thân thể tản ra. Trên người dần dần hiển hiện ra một tia nhỏ không thể tra phượng hòa. Thiên địa đại đạo quy luật tồn tại ở Lưu Kiệt trong lòng. Lại là có như vậy kỳ ngộ. Cảm nhận được biến hóa trên người, Lưu Kiệt khóe miệng không khỏi móc ra một nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https